Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chỉ giáo. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1768 chương chỉ giáo. Tiền bối, Lâm Phong đối với Vân Thanh Nghiên cha mẹ khẽ khom người. Mặt hàm mỉm cười, hậu sanh khả úy, các ngươi bốn người. Không có một cái nào tiềm chất có thể so với ta đây nha đầu kém biệt. Khó được, Vân Thanh Nghiên phụ thân khẽ gật đầu, khiến cho Vân Thanh Nghiên nhất thời mất hứng. Quẹp mồm nói, ai nói, ta chính là bọn họ đại sư tỷ. Đại sư tỷ, người chẳng lẽ còn tại lộng cái gì vân môn ấy ư? Người nhà đầu kia không hảo hảo tu luyện, mỗi ngày tưởng như thế môn phái việc làm cái gì? Vân Thanh Nghiên mẫu thân trắng Vân Thanh Nghiên, liếc, không có, ta cùng Lâm Phong bọn họ cùng nhau sáng lập thiên đài. Ta là đại sư tỷ, Vân Thanh Nghiên trái lại ra đủ giày, tự phong đại sư tỷ. Thật tốt, ngươi là đại sư tỷ, nói đi, lần này tới nhìn chúng ta lại có chuyện gì muốn chúng ta làm. Vân mẫu nhìn Vân Thanh Nghiên con mắt. Khiến cho Vân Thanh Nghiên mắt đẹp thiểm dưới, làm nũng nói, mẫu thân, ta chính là tưởng các ngươi tới, tận lực mang bằng hữu đến xem các ngươi. Thật sự, Vân mẫu nhìn chăm chú Vân Thanh Nghiên con mắt, khiến cho Vân Thanh Nghiên chiến chiến cười, nói, coi như ngươi lợi hại, cha mẹ, các ngươi cũng nhìn thấy, này Lâm Phong mấy cái, ngươi... Thiên phú đều thật là lợi hại. Lâm Phong mới vừa gia nhập học viện 3 tháng liền bước chân vào tiềm vương bảng nhân bảng thứ 3. Nhưng lại cùng Cơ Vô Ưu va chạm quá. Cơ Vô Ưu một điểm thượng phong không có chiếm được. Ngươi nhìn, chiến vương học viện Khánh Điển trên có thể. Hay không giúp hắn dẫn tiến hạ na. Nọ, nhân vật ở bên trong. Đã biết rõ ngươi có việc. Vân mẫu nhìn Vân Thanh Nghiên nói. Lập tức ánh mắt lại rơi tại Lâm Phong trên người. Bất quá hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiến vào tiềm vương bảng nhân bảng đệ tam hơn nữa. Cùng Cơ Vô Ưu va chạm, xác thật rất tốt. Tuy nhiên những này lão cổ đồng chính là ai mặt mũi đều sẽ không cấp. Hơn nữa ánh mắt cực kỳ chọn lựa. Người nhượng ta dẫn tiến trái lại không có vấn đề. Đến mức bọn họ có thể... Hay không coi trọng, ta cũng không thể bảo đảm. Hắc hắc, người giúp đỡ dẫn tiến là tốt. Vân Thanh Nghiên chiến chiến cười xuống. Lập tức đối với Lâm Phong nói. Ngươi cần phải thật tốt nắm chắc đại sư tỷ cho ngươi tranh thủ cơ hội a. Chỉ cần ngươi năng tiến nhập sơn ngoại sơn. Sau này còn sợ chúng ta thiên đài không có người sao. Vân Thanh Nghiên vừa cười vừa nói. Không làm việc đàng hoàng. Vân mẫu huấn một tiếng, nơi nào, ngươi nhìn na, nọ, Cơ Thương không phải sáng lập môn phái ấy ư, tại học viện càn rỡ vô cùng, Vân Thanh Nghiên không đồng ý mà nói, ngươi nếu là có thể có Cơ Thương một nửa thiên phú thực lực, ta cũng đủ hài lòng, ngươi phải biết, Cơ Thương nính là có tiềm chất phong vương nhân, học viện rất nhiều lão cổ đồng đều đối với hắn phi thường coi trọng. Chốc lát hắn phong vương, tương lai tất thành châu báu, là học viện tranh được vinh quang, người khác sáng chế môn phái ngươi cùng người khác so sánh. Võ đạo ngươi tại sao không đi so sánh? Vân mẫu đối nữ nhân này có chút bất đắc dĩ, khiến cho Vân Thanh Nghiên bĩu môi. Lâm Phong ở một bên lộ ra vui vẻ. Này Vân cha Vân mẫu rõ ràng là đối Vân Thanh Nghiên phi thường sủng nịch. Nhưng sủng nịch trung lộ ra bất đắc dĩ. Hai vị tiền bối tu kiếm đạo. Lúc này, Lâm Phong đối với Vân cha mở miệng hỏi. Khiến cho Vân cha ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Nói, chẳng lẽ ngươi cũng là... Ngoặc kép, tại chưa từng pháp tác trước khi. Kiếm đạo chính là ta chủ tu lực lượng. Khi đó ta dung hợp các loại áo nghĩa. Chế bất đồng kiếm thuật. Uy lực cũng rất mạnh. Sau lại lĩnh ngộ pháp tắc, ta phát hiện pháp tắc dung hợp đã trải qua, không dễ dàng như vậy. Bởi vậy lúc này mới đem kiếm đạo tạm thời để xuống, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Lâm Phong khiêm tốn nói, đầu tiên có một chút ta tương đối kỳ quái. Ngươi tinh khí bàng bạc cường thịnh, hơn nữa thanh niên cũng nói ngươi nhân bảng thứ ba, vì sao cũng là tôn võ tu vi. Nếu nói là ngươi tu luyện ẩn nấp phương pháp, vị miễn cũng quá mức lợi hại. Liền, ngay cả đôi mắt của ta đều giấu giếm được. Vân cha tò mò hỏi một tiếng, đã từng ta tại pháp tắc quán thể lúc, pháp tắc không hàng, bọn họ đều gọi ta là thiên vứt tới nhân, có được hoàng cướp, bất quá vãn bối cũng không thơ này chủng thuyết pháp. Hôm nay ta đã trải qua thành tựu các hệ pháp tắc lực lượng, mặc dù không có pháp tắc quán thể, vô phương trực tiếp lợi dụng thiên địa pháp tắc lực, nhưng ta thân mình pháp tắc lực nhưng cũng sẽ không so sánh những người khác pháp tắc kém biệt. Ta nghĩ đây cũng không phải là cái gì hoàng cướp thiên vứt bỏ, mà là cùng ta thể chất có liên quan đi. Lâm Phong chậm rãi nói, cùng với thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, có nhiều thứ thì không cách nào giấu giếm ở, cho nên dứt khoát tiết lộ một chút xuất ra, bằng không mà nói người khác, chẳng lẽ không phải là muốn đem hắn cho rằng quái thai đến đối đãi? Lại vẫn giống như này chuyện kỳ quái, ngươi pháp tắc cho ta xem. Vân cha tò mò nói, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, nhất thời các hệ pháp tắc bao phủ quanh thân, hơi thở mênh mông, khiến cho Vân cha Vân mẫu đồng tử đều hơi khẽ co rút lại xuống. Tuyệt thể, nhiều hơn hệ tuyệt thể. Người pháp tắc tại chiến đấu lúc tiêu hao có khả năng hồi sẽ đền bù không đủ. Vân cha hỏi, sẽ không, của ta pháp tắc rất mênh mông, có thể chống đỡ thời gian dài chiến đấu mà không khô kiệt. Chiến đấu xong sau ta tái từng chút một hấp thu thiên địa pháp tắc. Lâm Phong nửa thật nửa giả nói, xác thật kỳ quái, này chủng thể chất, trái lại hiếm thấy. Vân cha nghĩ mãi mà không rõ, lập tức nói, vậy ngươi nói kiếm đạo, chẳng lẽ là tại thành tựu pháp tắc trước khi, ngươi có thể đem các hệ áo nghĩa dung hợp chung một chỗ, ngoặc kép, ân, dung nhập kiếm chung, thậm chí làm được tứ hệ ngũ hệ dung hợp, phát huy ra trảm hoàng uy lực. Lâm Phong đáp lại nói, thiên phú. Vân cha khẽ gật đầu, đây là của ngươi thiên phú, bất quá xác thật như lời ngươi nói, pháp tắc là áo nghĩa tiến hóa lực lượng, là một loại lột xác, chính là thiên địa sức mạnh to lớn, ngươi muốn nhượng bọn họ dung hợp chung một chỗ, đích xác rất khó, không có khả năng như là áo nghĩa nhất dạng, bất quá, nếu là ngươi có thể đem các hệ pháp tắc dung vào đến kiếm thuật thần thông hoặc là mặt khác nhiều hơn hệ pháp tắc thần thông trong đó, tuyệt đối năng lực có được quỷ thần khó lường uy lực năng lực. Tuy nhiên muốn tìm được nhiều hơn hệ pháp tắc thần thông kiếm thuật cũng không dễ dàng, Lâm Phong đáp lại nói. Đương nhiên, mỗi người am hiểu pháp tắc bất đồng, rất ít nhân có thể tìm được xứng đôi chính mình hòa trộn pháp tắc thần thông. Bất quá ngươi cùng rất nhiều người bất đồng, bởi vì ngươi am hiểu pháp tắc lực quá nhiều, cho nên ngươi gần như có thể tu luyện các loại pháp tắc kiếm thuật thần thông. Kiếm đạo đường, trọng hình không nặng lực, trọng ý không nặng hình. Vân cha chậm rãi nói, khiến cho Lâm Phong có chút hiểu được. Trọng hình không nặng lực, trọng ý không nặng hình. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, lặp lại nhấm nuốt, ân. Vân cha khẽ gật đầu, lập tức gỡ xuống một cây sợi tóc, giao cho Lâm Phong nói, ngươi dùng kiếm chảm, không dùng vận dụng kiếm thuật thần thông, chỉ là thuần túy dùng pháp tắc kiếm chảm, nhìn ngươi năng lực chém ra nhiều ít đoạn. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, đem sợi tóc ném vào hư không, nhìn nó chậm rãi bay xuống, không thể dùng thần thông, chỉ có thể thuần túy dùng pháp tắc lực chạm. Lâm Phong bàn tay xẹt qua, phong kiếm nhanh như thiểm điện, mềm mại vô cùng sợi tóc, như trước bị chém đứt đến. Không dùng pháp tắc, không dùng sức lượng, ngươi năng lực chảm sao? Vân cha nói, Lâm Phong bàn tay lần thứ hai chém ra. Không dùng pháp tác, không dùng sức lượng, bàn tay va chạm vào đoạn phát lúc. Đoạn phát bay múa, không có bị chém đứt. Nhưng vào lúc này, Vân cha trong lúc đó xuất thủ. Chỉ thấy hắn bàn tay hướng tới hạ không xẹt qua. Không có bất kỳ lực lượng chấn động, chỉ là thuần túy bàn tay xẹt qua. Hư không phảng phất lại muốn xuất hiện một đạo dấu vết. Na, nọ, đoạn phát, lần thứ hai bị chém đứt. Hình, Lâm Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Vân cha bàn tay lại lần nữa động, như trước rất thong thả. Lần này đây bàn tay của hắn không có bất kỳ hình. Chỉ có một luồng hư vô mờ mịt ý cảnh. Này luồng ý cảnh như trước không chứa bất cứ gì lực lượng. Nhưng còn chưa chạm đến na, nọ, bay xuống đoạn phát, một đoạn cắt đứt phát đã trải qua, tứ phân ngũ liệt, gãy lìa thành vô số đoạn. Từ đầu đến cuối cũng không có kiếm khí phóng thích, nhưng Lâm Phong lại cảm giác na, nọ, trong lúc vô hình liền có một luồng kiếm ý cảnh, nắm lấy không thấu, trọng hình không nặng lực không phải nói không dùng pháp tác lực. Như vậy sử dụng ra kiếm thuật đương nhiên không có uy lực. Nhưng là sử dụng kiếm là người lại không muốn một mặt đuổi theo lực cường đại. Cái gọi là hình, chính là kiếm thuật thần thông. Mặc dù ngươi pháp tác lực so với ta mạnh hơn, ta chỉ muốn có được lợi hại thần thông. Tái dung nhập ta so sánh ngươi nhược tiểu pháp tác lực. Nhất dạng có khả năng đánh bại dễ dàng ngươi. Vân cha đối với Lâm Phong giải thích. Khiến cho Lâm Phong lòng có thế mà thay đổi. Lực chính là pháp tắc, hình chính là thần thông. Đương nhiên, nếu là người đem hình coi quá nặng, một mặt trích đuổi theo với thần thông, cái đó lực lượng cuối cùng có hạn. Liền như ta mới vừa rồi hình, có lẽ có khả năng đem đầu tóc chém thành tam đoạn, tứ đoạn, nhưng cuối cùng có chỗ hạn chế. Dù sao không có vô địch thần thông, cho nên, đuổi theo hình đồng thời, càng ứng trọng ý, chỉ có ngươi kiếm đã có được ý cảnh, thậm chí có khả năng quên mất cái đó hình. Ngươi là bất luận cái gì từng chiêu từng thức, đều là lợi hại hình. Lâm Phong nghe được nhận thức rõ, Thanh Phượng đám người đồng dạng ánh mắt lóe ra. Vạn pháp quy tông, kiếm như thế, khác thực lực không phải là không như thế. Vân cha đã nói. Không chỉ có riêng là cực hạn với kiếm đạo A-Hát. Cái này cùng ta tử hà sa chiến khí ba đào công nhất dạng. Ta đem tử hà sa chiến khí công cải thiện. Đã trải qua là tại hình thượng đột phá. Nhưng là như trước không có tới ý trình tự. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Lập tức đối với Vân cha hơi khẽ khom người. Nói đa tạ tiền bối chỉ giáo. Vân cha khoát tay áo, cười nói, đạo lý rất nhiều người đều biết, ta cũng cùng thanh niên nói qua không biết bao nhiêu biến. Nhưng rõ ràng, không nhất định năng lực ngộ. Vãn bối biết, Lâm Phong sâu chấp nhận. Tốt lắm, người tại chiến vương điện trung mặc dù có thể thấy các loại điển tịch. Nhưng tìm kiếm điển cũng không dễ dàng. Các người đều đến của ta kiếm các đi xem một chút đi. Vân cha mỉm cười nói, lập tức mang theo Lâm Phong đám người hướng tới tiên cung chung đi tới. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.